Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, lòng nóng như lửa đốt. Ngày kế tiếp sớm Tạ Thiên Ninh sớm đi đến bệnh viện. Vừa đến đi trước nhìn Lữ Lan Yến, sau đó chính là nhìn nàng đêm qua các hạng kiểm tra kết quả. Kết quả so với ngày hôm qua lại đỡ một ít. Điều này làm cho Tạ Thiên Ninh là thở dài ra một hơi. Hắn là thực sợ Lữ Lan Yến tình huống xuất hiện biến hóa. Muốn là như thế này lời hôm nay giải phẫu đã có thể làm không? Tạ Thiên Ninh tới sớm, Đường Bằng Vũ đám người tới cũng không muộn. Hôm nay còn có trò hay nhìn, ai cũng không muốn bỏ qua. Sớm đều, nhìn Tạ Thiên Ninh ánh mắt cũng đều là lạ lạ. Có người vui sướng trên nỗi đau của người khác, có người vì Tạ Thiên Ninh tiếc hận, những cái này ánh mắt Tạ Thiên Ninh đều nhìn ở trong mắt. Hắn trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, cười cầm, thừa dịp bây giờ còn có thời gian nhanh chóng cười, đều giải phẫu vừa xong thành xem các ngươi trả lại cười được cười không nổi. Thời gian rất nhanh đi ra 8 giờ, Tạ Thiên Ninh ngồi không yên. Bởi vì Mễ Tử Hiên đến bây giờ còn chưa tới, hắn cũng bất chấp giao ban trực tiếp chạy ra đi cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Viên Thừa Chí nhìn Tạ Thiên Ninh ra ngoài, đứng lên muốn âm dương quái khí mà nói, Tạ Thiên Ninh người tốt xấu là chúng ta khoa phó chủ nhiệm. Hiện tại cũng giao ban, người còn ra đi này không thích hợp à. Nhưng những lời này còn không đợi cửa ra đường Bằng Vũ liền hướng hắn vẫy vẫy tay cười lạnh nói. Theo hắn đi, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia giao ban. Bản thân hắn bỏ qua. Vậy bỏ qua à, quay đầu lại hối hận cũng là chính bản thân hắn sự tình. Đi, chúng ta giao ban, mọi người nghe xong là ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đường Bằng Vũ đây là cho Tạ Thiên Ninh phán tử hình à. Giải phẫu vừa kết thúc, đoán chừng không đợi ra thuộc người nhà ồn ào, đường Bằng Vũ muốn tới trước cái quân pháp bất vị thân. Chạy được viện lãnh đạo kia đi tố nói mình thất trách, để cho Tạ Thiên Ninh làm ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố. Cũng xác thực như mọi người suy nghĩ, đường Bằng Vũ chính là nghĩ như vậy, giải phẫu một mất bại. Hắn liền lấy nhanh như chớp xu thế một cước cầm Tạ Thiên Ninh tươi sống giết chết. Chẳng phải cùng viện lãnh đạo đến chịu đòn nhận tội sao? Những người lãnh đạo có thể cầm mình tại sao dạng? Giải phẫu lại không phải mình làm, là hắn Tạ Thiên Ninh khư khư cố chấp không nên làm. Gặp chuyện không may cũng là hắn khiêng, chính mình nhiều lắm là cũng chính là cái thất trách trách nhiệm. Quay đầu lại giáo huấn chính mình vài câu cũng liền xong rồi. Này căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Ngược lại là hắn Tạ Thiên Ninh hữu thủ. Đường Bằng Vũ là càng nghĩ càng đắc ý. Trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng sáng lạn. Mà Tạ Thiên Ninh lúc này gấp đến độ trên ót toàn bộ đều mồ hôi. Mễ Tử Hiên di động lại tắt máy. Hắn cũng không thể không đến a. Giải phẫu phương án là hắn thiết kế, hắn không mổ chính mình thật là không có nắm chắc a. Này dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới giải phẫu. Chính mình đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu như mình, 89/10 làm không xuống, giải phẫu chính là như vậy. Dù cho giải phẫu phương án phản phản phục phục nhìn, thấy được có thể đọc lầu lầu. Thật là đến chân thực thao tác thời điểm, gần như sẽ không người có thể đem giải phẫu làm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, thuật bên trong tình huống thiên biến vạn hóa, bất cứ lúc nào cũng là đều muốn căn cứ giải phẫu bộ vị chân thực tình huống cải biến thao tác trình. Tự, hay hoặc là phương thức phương pháp, tóm lại nghĩ làm giải phẫu không phải là quang học bằng cách nhớ sách vở là được. Muốn thật sự là cầm sách vở thượng nội dung nhớ rõ đọc lầu lầu. Kia cũng không có bác sĩ cái nghề nghiệp này tất yếu tồn tại. Ai sinh bệnh trên mạng điều tra thêm tư liệu, hoặc là mua điểm y học sách vở liền có thể cho mình làm giải phẫu trị liệu. Hiện tại Mễ Tử Hiên tay này thuật phương án người thiết kế không tới. Tạ Thiên Ninh nào dám chính mình động thủ a? Là xảy ra chút gì ngoài ý muốn? Hắn nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục kết cục. Này dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới giải phẫu. Tuy từ giải phẫu phương án nhìn lại xác thực có thể thực hiện, nhưng không có đạt được lâm sàng nghiệm chứng. Một khi người bệnh có cái tốt xấu, đây tuyệt đối là trọng đại chữa bệnh sự cố. Chờ đợi hắn Tạ Thiên Ninh kết cục chính là lang keng bỏ tù. Đời này xem như hủy, quay đầu lại ra tù cũng đừng nghĩ tại đương đại phu. Thu về và hủy hắn chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ nhất định là tất nhiên. Tạ Thiên Ninh gấp đến độ đều trên lửa phòng, nhưng vẫn là không thấy được Mễ Tử Hiên thân ảnh. Thời điểm này giao ban cũng chấm dứt. Đường Bằng Vũ mang theo đại đội nhân mã từ văn phòng xuất ra liền thấy được trên lò lửa con kiến Tạ Thiên Ninh. Hắn lạnh lùng cười cười chắp tay sau lưng đi tới nói. Tạ chủ nhiệm kiểm tra phòng A. Một hồi chúng ta còn muốn quan sát giải phẫu vậy. Nghe nói ngươi muốn tại khoa lý xử trí phòng làm. Này đến là thuận tiện chúng ta quan sát học tập. Hôm nay muốn giải phẫu ngày hôm qua Tạ Thiên Ninh. Tự nhiên muốn cầm thuật trước lời dặn của bác sĩ cho. Cho nên Đường Bằng Vũ biết hắn phải ở ngoại nhất kết án bố trí phòng làm này đài giải phẫu một chút. Cũng không kỳ quái, Tạ Thiên Ninh biết Đường Bằng Vũ này là đối với hắn châm chọc khiêu khích. Nội tâm lo lắng hạ lập tức căm tức nhìn Đường Bằng Vũ nói. Đường Bằng Vũ ngươi chớ đắc ý, có ngươi khóc cái ngày đó. Đường Bằng Vũ bĩu môi cười nói. Phải không? Ta khóc cái ngày đó ta đoán chừng ngươi là nhìn không đến. Nhưng ngươi khóc cái ngày đó ta nghĩ ta hôm nay liền có thể thấy được. Nói đến đây hắn vỗ vỗ Tạ Thiên Ninh bờ vai cùng hắn sát bên người mà qua. Những người khác đuổi theo sát đi. Sẽ không một cái dám cùng Tạ Thiên Ninh nói chuyện. Có người liền cũng không dám nhìn hắn. Sợ bị Đường Bằng Vũ thấy được. Cho rằng bọn họ an ủi Tạ Thiên Ninh. Cho rằng bọn họ cùng Tạ Thiên Ninh là cá mè một lứa. Nếu thật là như vậy, ngoại nhất khoa là không pháp đợi. Đường Bằng Vũ sửa trị nhân thủ đoạn thế nhưng là hoa dạng đa dạng. Không đem ngươi cả có kêu cha gọi mẹ vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng là tuyệt không dừng. Tay, Tạ Thiên Ninh không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Tạ Thiên Ninh siết chặt nắm tay nhìn xem Đường Bằng Vũ một đoàn người nghênh ngang rời đi. Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên thở dài nói. Mễ Tử Hiên a Mễ Tử Hiên tiểu tử ngươi hại chết ta. Đại gia, liều, tay này thuật lão tử làm. Tạ Thiên Ninh tự nhiên biết giải phẫu thất bại lời sẽ là cái gì hậu quả. Nhưng hiện tại hắn không cắn nha cứng rắn thượng trả lại có biện pháp nào. Cùng Đường Bằng Vũ nói giải phẫu hủy bỏ không làm. Nếu thật là như vậy lời không chừng cũng bị Đường Bằng Vũ những người này như thế nào chê cười. Không chừng Đường Bằng Vũ những người này muốn như thế nào bố trí hắn. Không ra nửa ngày bệnh viện liền toàn bộ đều về Tạ Thiên Ninh tin đồn. Nói hắn đầu óc nước vào muốn cấp như vậy người bệnh làm giải phẫu. Cuối cùng mặc dù là rừng cương trước bờ vực. Nhưng như vậy hoang đường quyết định hắn Tạ Thiên Ninh đều nghĩ ra được. Không phải là cái đồ gà mờ là cái gì. Hắn này y thuật cũng liền kia chuyện quan trọng. Quang là như thế này lời đồn đãi chuyện nhảm liền có thể để cho Tạ Thiên Ninh tại cũng không có. Biện pháp tại trong bệnh viện ngẩng đầu lên. Một cái bác sĩ trọng yếu nhất chính là kỹ thuật. Nếu như kỹ thuật tính cả thủ đô lâm thời nghi vấn. Kia thầy thuốc kia đương thật sự là quá thất bại. Như vậy đồn đại tại truyền tới người bệnh trong tai. Hắn Tạ Thiên Ninh xem như không có biện pháp tại bệnh viện lăn lộn. Ai còn dám tìm hắn xem bệnh. Hiện tại Tạ Thiên Ninh đến là còn có một con đường đi. Đó chính là dừng tay thuật. Sau đó từ chức rời đi. Đây là tốt nhất một con đường. Mặc dù tại bệnh viện huyện thanh danh thối. Có thể hắn đến cùng không có làm ra trọng đại chữa bệnh sự cố. Vẫn có thể đi kinh thành bệnh viện công tác. Thế nhưng Tạ Thiên Ninh nếu cái dễ dàng như vậy liền cúi đầu người. hắn cũng sẽ không xảy ra đi bồi dưỡng 3 năm lại trở về cùng đường bằng vũ phân cao thấp. Cuối cùng Tạ Thiên Ninh ý định mạo hiểm đánh cuộc. Hắn không muốn như vậy xám xịt xéo đi. Người này hắn gánh không nổi. Thế nhưng giải phẫu Tạ Thiên Ninh thật sự là nội tâm không tin tưởng a. Tạ Thiên Ninh tại đứng ở hành lang lo được lo mất. Cũng không biết kiểm tra phòng đều chấm dứt. Càng không phát hiện đường bằng vũ mang theo khoa lý các thầy thuốc đã đi tới bên cạnh hắn. Đường bằng vũ chắp tay sau lưng vẻ mặt cười lạnh. Biểu môi nói, Tạ chủ nhiệm ngươi còn chờ cái gì a? Mọi người chúng ta hỏa có thể đều chờ đợi quan sát ngươi thủ thuật vậy. Tốt như vậy học tập cơ hội chúng ta có thể không muốn bỏ qua. Tạ Thiên Ninh căm tức nhìn đường bằng vũ. Trong mắt lửa giận nếu như có thể lấy ra, tuyệt đối có thể đem đường bằng vũ thiêu sạch hôi đều không còn. Đường bằng vũ hì hì cười nói, như thế nào, Tạ chủ nhiệm muốn lấy tiêu giải phẫu? Khác, a, chúng ta còn muốn với ngươi học tập một chút vậy, mọi người nói là a. Viên thừa chí lập tức phụ họa nói, ai nói không phải là vậy, Tạ chủ nhiệm ở kinh thành bệnh viện lớn bồi dưỡng 3 năm. Khẳng định học không ít tân kỹ thuật, lần này vừa vặn có cơ hội cho chúng ta bộc lộ tài năng. Chúng ta cũng tốt cùng Tạ chủ nhiệm hào hào học chút. Học tập, có một người phụ họa, tự nhiên có cái thứ hai. Đúng, đúng, ta cũng chờ không, liền muốn kiến thức hạ Tạ chủ nhiệm kỹ thuật. Đường bằng vũ đưa tay quét qua nói chuyện các thầy. Thuốc đối với Tạ Thiên Ninh nói. Tạ chủ nhiệm đại gia hỏa lời ngươi cũng nghe được a. Đây chính là mọi người phát ra từ đáy lòng tiếng hô a. Ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Đường bằng vũ liền đang dùng phép khích tướng. Kích có Tạ Thiên Ninh mạo hiểm đánh cuộc. Sau đó vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Cả đời cũng đừng nghĩ trở mình. Tạ Thiên Ninh nội tâm rất xoắn xuýt. Tương đối xoắn xuýt. Hiện tại liền hai con đường. Hoặc là kiên trì, giải phẫu thành công đường bằng vũ đám người biểu tình sẽ rất đặc sắc. Cũng sẽ yên tĩnh một hồi. Không dám ở như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần châm đối với chính mình. Thất bại, chính mình phải ngồi xổm nhà tù. Hoặc là hiện tại liền dừng tay thuật lời dặn của bác sĩ. Sau đó từ chức xéo đi. Tạ Thiên cận kề cái chết chết xiết quả đấm. Rốt cục cắn răng nói. Vậy tới xử trí phòng xem một chút đi. Tạ Thiên Ninh sinh khí đi lên. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Hắn phải thử một chút. Mình cũng là một lão đại phu. Đại kinh thành bệnh viện lớn học 3 năm. Tay này thuật kỹ thuật không thể so với đường bằng vũ chênh lệch. Hắn trả lại cũng không tin không sự giải phẫu chính mình thực làm không xuống. Nhưng hắn nghĩ là nghĩ như vậy. Trong lòng vẫn là không tin tưởng. Chột dạ rất a, dù sao cũng là hoàn toàn mới giải phẫu. Cho dù là Tạ Thiên Ninh như vậy lão đại phu cũng là không có quá lớn nắm chắc. Nhưng bây giờ là tên đã trên dây không phát không được. Mễ Tử Hiên a Mễ Tử Hiên, tiểu tử ngươi lần này xem như xa hố đau khổ lão tử. Tạ Thiên bình tâm trong cảm thán một tiếng trực tiếp đi xử trí phòng. Ngày hôm qua giải phẫu đồng ý sách người bệnh đã ký. Thuật trước lời dặn của bác sĩ cũng. Y tá tự nhiên sẽ chấp hành lời dặn của bác sĩ. Tại Tạ Thiên Ninh quy định thời gian cầm Lữ Lan Yến đưa đến xử trí phòng tiếp nhận giải phẫu. Bây giờ là sẽ chờ Tạ Thiên Ninh tay này thuật bác sĩ. Tạ Thiên Ninh cất bước đi vào. Đường bằng vũ những người này cũng đều tại xử trí trong phòng. Vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, liền chờ nhìn hắn Tạ Thiên Ninh rốt cuộc là chết như thế nào. Tạ Thiên Ninh cắn răng một cái nhắm mắt lại liền mở ra cắt ra bao. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, đúng vào lúc này cửa mở, Mễ Tử Hiên trên quần áo toàn bộ đều bùn. Trên mặt vậy thì, liền cùng mới từ vũng bùn trong leo ra giống như, hắn thở hồng hộc nói. Không có ý tứ, tới chậm, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đến, Tạ Thiên Ninh lập tức là thở dài ra một hơi, thầm nghĩ, tổ tông à xem như.